Chương 392, chương 180, Thủy Thần. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới Triệu Thần dĩ nhiên thực sự có thể xem thấu gông xiềng người gông xiềng. Cái này không phải đại biểu cho rất nhiều sở hữu gông xiềng tướng lĩnh cũng phải đi làm cho Triệu Thần giải tỏa rồi hả? Mà giải tỏa sau đó tự nhiên không cần nói nhiều, là ở lại Triệu Thần bên cạnh. Gông xiềng cởi ra, gông xiềng cái này mê hoặc không có ai có thể ngăn cản, coi như là Chu Du nếu như biết mình gông xiềng có thể bị Triệu Thần cởi ra, cũng không có thể cam đoan chính mình có thể hay không phản bội tôn quyền. Dù sao gông xiềng cái này, thật sự là quá nặng nề. Từ Chu Du cái này tài trí có thể cùng bị được xưng trí thánh gia Cát Lượng Tương để tịnh luận quân sư thêm tướng quân nhất thể tồn tại, ở có gông xiềng thời điểm còn bị rất nhiều giang đông tướng quân khinh bỉ, có thể thấy được gông xiềng có bao nhiêu trầm trọng. Phải biết rằng khinh thường Chu Du cái này thiên chi tiêu tử trong hàng tướng lãnh, từ bảo thạch sắc tồn tại, cho tới hắc thiết thanh đồng tồn tại. Đây đối với Chu Du mà nói đơn giản là một loại vũ nhục, chỉ cần có thể giải tỏa, coi như phản bội tôn quyền, Chu Du cũng tuyệt đối sẽ nguyện ý, chỉ bất quá cũng may, hiện tại Chu Du gông xiềng bị giải khai. Nói như vậy, Gia Cát Lượng ngươi thật phản bội chúng ta tôn quyền, nhìn Gia Cát Lượng nói. Gia Cát Lượng cười đùa nhìn tôn quyền nói. Ngươi cảm thấy thế nào, ngươi đến cùng phản bội hay là không? Có Quan Vũ Trương Phi hai cái này muội tử đầu tiên chịu không nổi Gia Cát Lượng, hét lớn. Nếu như ta nói ta không có phản bội, các ngươi tin tưởng sao? Gia Cát Lượng nhìn mọi người nói. Không tin, Gia Cát Lượng buông tay nói, vậy được rồi, ta nói cùng không nói các ngươi đều là cảm giác này, ta còn cần muốn nói gì à? Gia Cát Lượng càng phát ra ước ao ở Triệu Thần bên người nữ hài. Ta tin tưởng ngươi, lúc này một cái có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Công Cẩn Gia Cát Lượng nhìn vì mình nói chuyện Chu Du có chút không dám tin tưởng Chu Du hội vì mình nói chuyện. Mọi người cũng đều rối rít nhìn về phía Chu Du. Chu Du thì là xem cùng với chính mình đỉnh đầu thiên phú, thật lâu không nói. Chính mình sinh ra ở Lư Giang Thư Huyền, Chu Thị là Lư Giang hào môn đại tộc, mẫu thân của mình Chu Dị cùng bá mẫu Chu Thượng đều là sở hữu võ tướng kỹ đại tướng tài, ở sao hồ vùng uy danh hiển hách. Năm đó Viên Thuật ở Thọ Xuân làm sằng làm bậy, cũng không dám ở xào hồ trong tới làm càn. Ở thế gia như vậy trong sinh ra, có thể dùng Chu Du từ nhỏ đã sở hữu so với cô gái khác phong phú hơn tài nguyên, tứ thư, ngũ kinh, ba thao, sáu hơi, tôn tử binh pháp, Chu Du từ nhỏ đã ôm những sách này quyển trưởng thành. Học tập của nàng năng lực mạnh phi thường, bất luận là thi thư vẫn là binh thư đều đã gặp qua là không quên được, nhưng lại có thể cử một phần ba, thông hiểu đạo lý. Là Lư Giang Chu Thị dặm xa gần nổi tiếng thần đồng. Năm tuổi năm ấy lúc, một gã sĩ đi ngang qua Lư Giang, cái tên này sĩ võ tướng kỹ gọi kiếm có thể đoán được trên người người khác có hay không ẩn giấu võ tướng kỹ. Vị này danh sĩ dùng võ tướng kỹ quét Chu Du vài lần, sau đó chắc chắn, Chu Du là sở hữu tướng tài người, tiền đồ vô lượng. Từ đó về sau, Chu Du mẫu thân Chu Dị cùng bá mẫu Chu Thượng đều đối với nàng ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng nàng sau khi lớn lên có thể giải tỏa võ tướng kỹ, làm dạng dỡ tổ tông. Chu Du cũng không muốn làm cho mẫu thân và bá mẫu thất vọng, nàng điên cuồng mà học hành cực khổ binh thư, học tập đối xử với mọi người xử thế chi đạo. Hơn nữa vị này thần đồng không chỉ có tài cán, còn sở hữu một bức tướng mạo thật được, một cái tính khí tốt. Khi còn bé Chu Du người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có thể nói thiện đạo. Hơn nữa đối xử với mọi người xử thế giống như ấm áp xuân phong, khiến người ta từ trong đáy lòng sảng khoái xuất hiện. Trên mặt của nàng luôn là mang theo ôn nhu mỉm cười, làm cho từng cái cùng nàng chung đụng người đều cảm giác được vui sướng. Mọi người đều đang kỳ vọng nàng giải tỏa ngày nào đó sớm ngày đến. Nhưng mà hy vọng thứ này chính là chuyên môn dùng để nát bấy thời gian, một ngày trôi qua, Chu Du một ngày lại một ngày trưởng thành. Của nàng võ tướng kỵ nhưng vẫn không thể giải tỏa, xuân đi đông đến, hoa nở lại rơi, duyên tụ lại tán, chỉ chớp mắt mười mấy năm trôi qua, Chu Du võ tướng kỵ còn không có giải tỏa. Từng kinh xa xa bị nàng ném ở phía sau cùng trường tương kiển, đã thành nổi tiếng lưu sĩ, một tay quân sư kỹ trinh sát khiến cho chịu đến Tào Tháo trọng dụng. Từng kinh cùng Chu Du cùng nhau lớn lên tiểu bằng hữu Tôn Sách, đã thành siêu cường chiến tướng. Kim sắc mang đấu khí võ tướng kỹ bá vương, thành tiểu nàng giang đông tiểu bá vương tên. Từng kinh mấy bận tới lôi kéo Lư Giang Chu Du Viên Thuật, liền dứt khoát đem Chu Du quên mất thần đồng tên, dần dần xuống dốc, xa gần mọi người đối đãi Chu Du nhãn quang, từ đấu kỵ ước ao biến thành cười nhạo và khinh thị, ngươi đọc đủ thứ thi thư thì như thế nào ngươi đã gặp qua là không quên được lại có thể thế nào không có võ tướng kỹ, ở cái này trong thế giới ngươi liền so với người khác thấp một đầu. Dù cho ngươi tâm tư nhạy cảm, kế sách vô song, cũng chung quy khó mà đến được nơi thanh nhã. Chu Du không đốc, nàng biết người khác thấy thế nào nàng cũng biết bất luận cái gì biện giải đều là phí công, nếu như của nàng võ tướng kỹ không thể giải tỏa, nàng cả đời này đều mơ tưởng ngẩng đầu lên. Vì vậy Chu Du chậm rãi thay đổi, nàng cái kia quanh năm treo ở mỉm cười trên mặt, bắt đầu trở nên đạm nhiên, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, từng kinh đợi bất luận kẻ nào đều cùng hu cờ như gió xuân nàng, bắt đầu trở nên càng ngày càng lãnh đạm. Nàng từ một cái nhiệt tình như lửa ngây thơ thiếu nữ, chậm rãi lột vỏ thành nhất đồ băng sơn, thế nhân nếu xem ta không dậy nổi, ta hà tất dùng chính mình nhiệt khuôn mặt đi thiếp cái mông lạnh của người khác mà chút, đều bị một người cải biến. Một cái tên là Triệu Thần Nhân cải biến anh Vũ Vương Chu Du trong lòng không biết là tư vị gì, kỳ thực Chu Du biết ra Cát Lượng cùng Triệu Thần có một ít quan hệ, chẳng qua những quan hệ này Chu Du cũng không tin tưởng là cái gì, thế nhưng cái này cũng không trở ngại Chu Du trợ giúp Triệu Thần Chu Du xem cùng với chính mình đỉnh đầu màu vàng khóa lớn ở giữa không trung nổ nát vụn, đầy trời vụn vặt lưu quang tụ vào Chu Du trong thân thể. Băng sơn mỹ nhân trên mặt của cư nhiên dường như kỳ tích một dạng nổi lên một tia tiếu dung. Vẻ kiêu ngạo, cao quý, tự tin mỉm cười phảng phất trên thế giới hết thảy khối băng cộng lại hàn băng, trong nháy mắt hòa tan, mỹ nhân cười, nở rộ như băng lăng kết thành hoa, tinh khiết kết trong suốt, xinh đẹp khiến người không thể nhìn gần giang đông đệ nhất mỹ nhân, từ đây không còn là đại kiểu, cũng sẽ không là tiểu kiểu, mà là hoàn toàn xứng đáng thuộc về Chu Du. Kim quang cửa hàng giạt ra đến. Băng sơn mỹ nhân trên đỉnh đầu nhảy lên hai cái vàng chói lọi đại tự thủy thần. Thủy thần mọi người ngơ ngác nhìn Chu Du đỉnh đầu, thủy thần, không thể nghi ngờ là thập thần đem nhất anh Vũ Vương ra Cát Lượng khiếp sợ nhìn Chu Du đỉnh đầu, trong lòng càng thêm tin chắc Triệu Thần năng lực. Mình tuyệt đối muốn đem tỉ muội của mình nhóm tiễn nói Triệu Thần trước mặt, làm cho Triệu Thần hỗ trợ giải tỏa, tự mình biết tỉ muội của mình đều là cường lực võ tướng quân sư, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thật sự là đối với những người này thất vọng rồi ra Cát Lượng như vậy nói.